quay về bên anh em nhé. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229. Nguyễn Hoàng Phúc nhướng mày. Tôi còn tưởng là ai? Thì ra là cậu nhỏ. Thủ đoạn cũng lợi hại đó. Bắt cóc hai người chị đến tống tiền. Trần Minh Tuấn vừa nhìn thấy bộ vest phẳng phiu trên người Nguyễn Hoàng Phúc. Hai mắt liền sáng rỡ. Anh rể, em trai gần đây kẹt chút đỉnh. Đến công ty tìm anh. Trợ lý của anh luôn nói rằng anh không có ở đó. Em trai hết cách, đành phải mời hai chị đến. Cho dù anh là anh rể thứ hai hay anh rể thứ ba, thì cũng đều là anh rể. Anh nói sao? Nguyễn Hoàng Phúc chẳng nói chẳng rằng. Cất bước chân đầu tiên, chậm rãi đi về phía hắn. Nếu tôi không cho thì sao? Cậu định làm gì? Trần Minh Tuấn ngắm nghía đầu sợi dây điện thoại. Tay kia cầm điếu thuốc, đung đưa đầu thuốc đỏ cam quanh sợi dây. Anh rể, hai sợi dây này trong tay tôi. Chỉ cần đốt đứt đi, hai người kia sẽ ngã từ độ cao của tầng 3 xuống. Người thương hoa tiếc ngọc như anh, sẽ không trơ mắt nhìn hai chị của tôi biến thành kẻ tàn phế chứ. Bọn họ là chị của cậu, không phải của tôi. Ngã tàn phế có liên quan gì đến tôi? Nguyễn Hoàng Phúc trái ngược với trạng thái bình thường. Chia tay nói, còn thuốc không? Cho tôi một điếu. Trần Minh Tuấn sửng sốt. Có phần không đoán được rốt cuộc trong đầu Nguyễn Hoàng Phúc đang suy tính điều gì. Vừa rút điếu thuốc trong hộp đưa cho anh vừa nói. Anh rể đang đùa với tôi sao? Nguyễn Hoàng Phúc cầm lấy điếu thuốc. Trực tiếp mồi lửa từ điếu thuốc trên tay hắn ta. Hút một hơi. Đùa gì chứ? Chẳng qua chỉ là hai người phụ nữ mà thôi. Chỉ cần có tiền. Muốn loại phụ nữ nào mà không được? Trần Minh Tuấn. Tôi đoán cậu muốn không phải là một con số nhỏ đúng chứ? Dùng số tiền này, có đủ để tôi chơi 10 cô. App Chuyện Hola, nơi đọc truyện ngon nhất nhé cả nhà. Trần Minh Tuấn nét mặt u ám. Anh rể, tôi không đùa đâu. Tôi cũng không đùa. Nguyễn Hoàng Phúc ngẩng mặt, nheo mắt nhìn Trần Linh Nhi. Linh Nhi à, tôi vốn định nuôi cô cả đời. Là do em trai cô không cho cô sống. Tôi cũng hết cách. Không. Trần Linh Nhi sắc mặt tái nhợt. Hoàng Phúc, chân tướng năm đó anh muốn biết không? Lúc đó em có mặt ở hiện trường. Chỉ cần anh cứu em sẽ nói hết tất cả cho anh biết. Nguyễn Hoàng Phúc nhả một làn khói. Quay sang nhìn Trần Hà Thu. Em nói xem, vở diễn của mấy người bọn họ. Trần Hà Thu vẫn luôn cam chịu phối hợp. Cô cũng đã quen làm vai phụ rồi. Tôi chẳng có gì đáng để nói. Nguyễn Hoàng Phúc ngầm tức giận. Thật sự là không có. Nếu như em đồng ý nói ra chân tướng, tôi sẽ cứu em. Trần Hà Thu đột nhiên mở to mắt, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của anh. Bốn mắt tương giao, cô nhìn ra được sự nghiêm túc và kiên định từ ánh mắt anh. Nguyễn Hoàng Phúc, lần này, anh sẽ tin tôi chứ? Không hề do dự, Nguyễn Hoàng Phúc nói, tôi tin, chỉ cần em nói, tôi sẽ tin. Hoàng Phúc, anh đừng nghe cô ta nói. Cô ta là đồ dối trá. Trần Linh Nhi hét lớn. Trần Hà Thu, chị cả đã chết rồi. Cô còn muốn giành công của chị ấy ư? Trần Hà Thu vờ như mắt điếc tai ngơ với những lời này. Mở miệng, vẫn luôn nhìn xuống phía Hoàng Phúc. Không biết là khóc hay cười. Trần Hoàng Phúc, anh yêu chị cả không? Trần Hoàng Phúc nhíu chặt mày. Có liên quan đến chuyện này sao? Cách chương.